Thần đạo Đan Tôn, chương 4588, trứng rồng, gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn phiền muộn, hắn đã tới đây, vì cái gì ngăn cản hắn hái đại dược? Trên thiên long thụ kết 7 trái cây, tất cả đã thành thục, chúng tỏa ra hương thơm mê người, trên da còn có ký hiệu chí cao vô thượng. Nó vốn là thánh cấp, nhưng do khí tức chân long ảnh hưởng, nó có được đường vân đế cấp. Quả tiên đế cấp chỉ có thể nhìn mà không thể hái, thật đáng giận. Lăng Hàn nghe mùi thơm, đại dược chính là đại dược, cho dù hương thơm cũng làm lỗ chân lông của hắn nở ra, giống như có năng lượng thần bí tràn vào trong cơ thể, hắn có thể thoát thai hoán cốt. Hiệu quả rất giống long tinh nhưng hiệu quả còn vượt xa, dù sao long tinh chỉ là hơi thở của chân long, mà thiên long thụ lại được chân long quần dưỡng phát triển. Lăng Hàn không chịu rời đi, hắn đứng đó hấp thu mùi của thiên long quả, hắn có thể cảm giác thân thể biến hóa, thể lực và khí lực có tiến bộ. Nhưng đến ngày thứ ba, hắn ngửi mùi thơm cũng vô ích. Dù sao chỉ là mùi thơm, tác dụng cũng có hạn. Lăng Hàn thở dài, đành phải tiếp tục đi tới. Hắn tiến vào chân long quật, chân long cho mọi người rời đi, chỉ lưu một mình hắn, khẳng định không phải vì muốn hắn ngửi mùi thơm đùa giỡn hắn. Trong hang động giấu cái gì? Lăng Hàn rất cẩn thận, hắn chậm rãi tiến lên. Trong động quật bảo vật đầy đất, tùy ý có thể nhìn thấy tiên kim chân quý có không ít cấp bậc thất tinh, nhưng không nhìn thấy thánh liệu và mẫu kim. Tài liệu cấp bậc này quá ít, nhất là mẫu kim, dù là đại đế cũng cần trải qua nguy hiểm mới lấy được, dù sao trong thiên địa có nhiều chỗ đại đế cũng gọi là hiểm địa. Nơi này không có đại đế sát trận, Lăng Hàn lấy đi mấy khối tiên kim thất tinh. Không phải hắn không muốn nhiều lấy mấy khối, mà là hắn phát hiện pháp khí không gian mất đi hiệu lực. Chân long keo kiệt thiên long quả chỉ cho hắn ngửi, mà tài liệu chân quý không cho hắn lấy thống khoái. Ai, người đã hóa đạo bao nhiêu năm, còn muốn nhiều thứ như vậy làm gì? Lăng Hàn thở ra một hơi, hắn nhìn vào sâu trong động quật. Động quật thật lớn, không có thông đạo méo mó quanh co, cả lòng núi đều bị đào rỗng. Dường như chân long rất hứng thú thu thập tiên kim, nơi này đều là tiên kim ngoài ngũ giai, thành phiến, đủ mọi màu sắc, chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đa số đã mục nát. Nghe nói tài liệu thánh cấp cũng không thể địch nổi năm tháng ăn mòn, chỉ có mẫu kim mới có thể vĩnh tồn hậu thế, cho nên tiên kim thất giai bị mục nát cũng dễ hiểu. Lăng Hàn xem một hồi cũng chết lặng, hắn thu hồi ánh mắt chuyên tâm đi về phía trước. Một lúc sau, rốt cục hắn đi tới cuối động quật. So với nơi khác xa hoa, nơi đây chỉ có thể dùng dơ giấy bẩn thỉu để hình dung, bởi vì địa phương khác đều có tiên kim tỏa sáng, năm màu ban lan, nhưng nơi này nhánh cây tạo thành ổ, lại rất hôi thối. Nhưng Lăng Hàn không xem thường những nhánh cây mục nát này, thậm chí hắn còn đau lòng. Đây là mẫu thụ cao cấp nhất bị chân long phá ra chi tử chặt đi, làm thành ổ của mình. Tại sao lại giống đa gia chuẩn đế, chẳng lẽ mang người mang chữ đế đều ưa thích chém mẫu thụ? Lăng Hàn biết trong thiên địa chỉ có vài mẫu thụ, ngay cả đế tộc cũng không có được, nhưng ở nơi này, chân long biến mẫu thụ thành giường, đây là xa xỉ cỡ nào? Người quá trâu bò, hắn dò xét cái giường của chân long cực lớn, đường kính khoảng 10 trượng, nó có hình tròn, mà Lăng Hàn tin tưởng, đây không phải chân long nhỏ trong. gocchuyenaudio.com, truyền thuyết những thần thú này lớn như tinh cầu. Vì sao giường lại nhỏ như thế? Nó phải làm giường lớn như tinh cầu mới đúng. Có nhiều mẫu thụ cung cấp cho hắn tiêu xài hay sao? Cho nên, ngay cả chân long cũng chỉ có thể chấp nhận làm thành cái giường nhỏ, hắn vận chuyển thần thông thu nhỏ thân thể là có thể nằm được. Lăng Hàn nhìn vào giường rồng, trong đó không có gì, chỉ có một quả trứng. Bên ngoài quả trứng có màu hổ phách bao phủ, bao bọc quả trứng không lưu lại khe hở. Lăng Hàn có trực giác đây là thứ chân quý nhất trong chân long bí quật, không nói việc khác từ cái giường đã biết rõ. Ăn ngon sao, đại bổ sao, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, tuy không biết quả trứng tồn tại bao nhiêu năm tháng, nếu chân long lưu lại, như vậy có thể ngược dòng tìm hiểu khi thiên địa sơ khai. Người xem, ngay cả tiên kim cũng mục nát, trứng có thể ăn được sao? Bảo đảm chất lượng không lâu như thế. Lăng Hàn nhìn vài giường chân long, những cành mẫu thụ chưa hư thối, mỗi một loại đều chân quý, nếu chắp vá gom góp cũng có thể làm thành cái giường cho hắn. Đúng lúc này, một tia sáng chiếu vào quả trứng. Lại là ánh sáng, Lăng Hàn thở ra một hơi, lần này là cái gì? Hắn nhìn thứ bao phủ quanh quả trứng, nó không hóa thành chất lỏng, mà hóa thành khí thể dung hòa với thiên địa. Kể từ đó, quả trứng bày ra trước mặt Lăng Hàn. Thậm chí, Lăng Hàn còn cảm giác được một tia tánh mạng chấn động. Ồ, quả trứng còn sống. Lăng Hàn khiếp sợ, đừng nói đùa, đã trôi qua bao nhiêu năm, ngay cả tiên kim cũng hư thối hơn phân nửa, trong đó trải qua không biết bao nhiêu tổ vương hưng suy, nhưng quả trứng vẫn còn sống. Hắn tin không, Lăng Hàn lại tin tưởng trực giác chính mình, quả trứng này có tính mạng chấn động. Tạp không gian phát ra âm thanh chói tai. không phải chứ? Tạp âm thanh thanh thúy vang lên không dứt bên tai. Lăng Hàn mở to mắt nhìn, trên quả trứng xuất hiện vết rạn. Tính mạng trong trứng sắp xuất thế, quá nhanh, bên trong là cái gì? Chẳng lẽ là hậu duệ của chân long? Đột nhiên Lăng Hàn nghĩ đến tổ chân long đặt một quả trứng, thứ này có khả năng là trứng rồng. Sẽ ấp ra một tiểu long sao? Suy tính niên đại có khả năng là con trai hoặc con gái của chân long, cái đó chính là đế tử đế nữ chính thức. Nếu quả thật là như vậy, Lăng Hàn cũng hiếu kỳ, sơ đại so sánh với thế hệ hoàng kim ai mạnh hơn ai. Tạp tạp, đường vân trên quả trứng rạn nứt nhiều hơn. Cách chương.